Ngủ bên ngoài là gì? Là có vợ, có tiền bạc. Còn cõi trời mà dục giới thì tới sáu tưởng, có bốn tình thôi. Thành ra không có giao hợp nữa. Nhưng mà còn sống gần gũi nhau, còn hửi hơi nhau, còn hung hít, rồi có thai. Đó là trong thủ lăng nghiêm, chắc rất rành. Như quý vị phải coi là mới thấy. Thành ra hai cái này còn chiếm hữu bên ngoài, còn đem cái hỷ lạc do bên ngoài đem lại cho mình. Nhưng mà rất là cao thượng. Có người là cao thượng rồi. Cao thượng là sao? Có bổn phận, có lương lý, có quyền lợi, có trách nhiệm. Bổn phận cha đối với con, bổn phận con đối với cha, bổn phận chồng đối với vợ, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận chủ đối với tôi tớ, bổn phận thầy đối với trò, bổn phận người công dân đối với nhà nước. Biết bao nhiêu là bổn phận. Thì loài thú nó không biết cái đó đâu. Chỉ có người với trời thôi. Mọi người lơ tơ mơ. Có lúc thắng được thì tiến lên trời dục giới, sắc giới. Có lúc thua thì sở xuống bốn đường ác. Vì cái đây là có pháp đề nén. Rồi qua cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì sơ thiền chúng ta thấy còn thỉnh thoảng còn chiếm bên ngoài. Bây giờ dứt bên ngoài rồi đó. Tới nhị thiền là hoàn toàn dứt. Chút nữa tôi giải thích cái cách khác, nó sáng tỏ hơn. Giờ tôi nói đại khái cho biết vậy thôi. Nha. Tức là chiếm hữu hoàn toàn bên trong, sống về tịnh sắc căn chứ không sống phù trần căn nữa, sống về những cái dây thần kinh thôi. Đó là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm hai cái này, phân nửa bên ngoài, phân nửa bên trong. Vậy nó phóng thì kéo nó về, kéo về đó thì là dây thần kinh, rồi phóng bên ngoài đó là phù trần căn. Rồi tới nhị thiền đó là cái tâm mình giờ nó ăn với cái câu niệm Phật. Tâm niệm Phật từ ở trong A Lại Gia phát ra là chân vọng hòa hợp, còn tư tưởng mình là vọng hoàn toàn tống trở vô. Thì bây giờ là không có cái gì xen vô được hết. Tư tưởng ở đâu thì câu niệm Phật đó, câu niệm Phật đâu thì tư tưởng ở đó. Rồi tới giai đoạn thứ ba, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Tâm lạc mà thân lạc luôn. Trạng thái này mất thân, còn cái kia tâm an mà thân hỷ. Chút nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn. Còn cái trạng thái tứ thiền là thấy mặc dầu chiếm hữu bên trong, không ai giành được hết á. Tôi ngồi thiền, tôi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì quý vị đâu có biết. Mà biết là cũng không làm gì tôi được hết. Cái đó là cái nội chứng của tôi, nội tỉnh nhất tâm của tôi. Thành ra thế giới này nó ngon, nhưng mà nó còn phải hoại. Sống hàng trăm tuổi, hàng triệu tuổi, hàng tỷ tuổi rồi cũng phải chết. Còn nếu mà không chết, sống lâu nữa đó thì chán nản. Rồi xuất thiền, xuống từ tam thiền, xuống nhị thiền, xuống sơ thiền rồi nhập lại không được. Hoặc là gặp quá tải, lọt cho xuống nữa. Thành ra thuộc về hoại khổ. Hoại khổ, dứt được cái khổ khổ. Tức là không có chiếm hữu bên ngoài nữa thì không khổ khổ. Bên ngoài là tiền bạc, vợ con bị người ta giành giật. Tiền cuộc thuộc ngũ gia, tài thuộc ngũ gia, thân duy tứ đại bổn lai vô, nghĩa là của thuộc năm nhà ta chẳng có. Đó là nói về quyền của bên ngoài đó. Thân về bốn đại vốn không ta. Còn cái này là không có thân bên ngoài nữa, mà cái thân bên trong mà không có chiếm hữu bên ngoài nữa, thì cái khổ khổ không có. Nhưng mà không có do đề nén nha, chứ chưa đâu, tới nhập lưu mới dứt được đấy. Chúng ta phải hiểu cái đè nén là cái nó phản phục. Trong lúc đè nén thì được. Thành ra tôi mới nói pháp môn tứ niệm xứ mà niệm thân bất tịnh tòa thì khổ là pháp môn dối gạt. Còn bên tịnh độ mà sanh về phàm thánh đồng cư đó là pháp môn dối gạt. Nhưng mà qua trung phẩm là phương tiện hữu dư, đây mới là đạo Phật. Còn tứ niệm xứ mà khi niệm thân như thân, tôi thích dùng chữ như, người ta dịch là niệm thân trên thân, hay niệm thân nơi thân, niệm thọ nơi các bản thọ, đây mới là đạo Phật. Thì hai cái khác nhau xa lắm ạ. Mà Đức Phật đâu có nói. Có lúc thì ngài giảng niệm thân bất tịnh, có lúc ngài giảng niệm thân nơi thân. Rồi mình đọc mình tưởng thứ, không có một thứ đâu, khác nhau xa vời. Một kinh là cái hay là chỗ đó, để cho mình phải nghiền ngẫm, mình phải suy gẫm. Chứ Đức Phật biết chúng ta chắc con người làm biến, thành ngài chỉ gợi ý thôi, chứ ngài không có giảng cái gì sáng tỏ hết đó. Mà tôi thấy tôi áp dụng ở đây không được, tôi thấy cái gì cũng làm biến quá. Mà nếu không mà giảng phân nửa thì quý vị không suy gẫm. Nhưng mà tôi thấy rồi cũng không suy gẫm gì hết. Hết giờ còn ưu tiên đó. Thì đó là cái thế giới của tứ thiền. Tứ thiền mới thấy rằng nếu còn chìm đắm trong cái lạc ly hỷ diệu lạc thì còn tham dục. Chúng ta nên nhớ hai cái tham dục nha, một cái tham dục về dục giới, một cái tham dục về sắc giới. Còn vô sắc giới cũng nằm về tham dục đấy, dục ái, dục hữu, dục sắc, dục vô sắc giới, dục vô sắc, dục của cõi dục. Thì tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là dứt cái dục của dục giới rồi, tức là từ người trời sẽ xuống, các ngài không dính mắc nữa. Còn tới tứ thiền mới dứt được cái dục của sắc giới. Bởi vì cái tam thiền còn ly hỷ dự lạc, chìm đắm trong, thì đó vẫn còn là tham dục của sắc giới. Tới tứ thiền mới là không có tham dục của dục giới, không chiếm hữu bên ngoài, cũng không chiếm hữu bên trong. Nhưng mà trong còn chiếm hữu cái vô sắc giới, bất lạc, bất khổ, thọ. Bất lạc, bất khổ, thọ thì nó nguy hiểm lắm nha. Bất lạc, bất khổ của địa ngục thì nó giống như bất lạc, bất khổ, thọ của tứ thiền, nhưng mà khác nhau rất xa. Bất lạc, bất khổ, thọ của địa ngục là chưa có cái biết, chưa có sự sống, chưa có cảm thọ, thành ra không lạc mà cũng không khổ. Rồi bất lạc, bất khổ của ngạ quỷ, súc sanh, Atula là bất lạc, bất khổ một cách lờ mờ, chưa có sự phân biệt. Rồi bất lạc, bất khổ của cõi người, cõi trời dục giới thì là một trạng thái vững chưa, một trạng thái bình thường. Chẳng hạn như bây giờ nhức cái răng, thì khi nhức cái răng tôi nhức quá rồi tôi la lớn ông sòm, tôi nhức quá phải kiếm mà nha sĩ để mở nó, thì tôi mới biết rằng lúc không đau nhức đó là trạng thái lạc thọ. Thì cái đó trạng thái mà cái lạc bình thường nó kêu là bất lạc, bất khổ. Mình sống mình không bệnh gì hết thì mình không biết cái đó là lạc. Nhưng mà khi mình ngã xuống đau, bác sĩ nói ung thư 7 bữa nữa chết, bây giờ mới biết rằng lúc mình không bệnh là lạc. Nhưng mà lúc đó mình không thấy là lạc gì hết, mình tỉnh queo thôi, thì trạng thái bình thường. Hay là có cái đám ma đi ngang, mình nhìn ra thì thấy đám ma đã khóc, mình bình thường, mình không vui mà không buồn, bất lạc, bất khổ. Mình sống ở trạng thái vững dưng. Nhưng mà khi nghe nói cái đó là người Phật tử thường thành trong tỉnh xá, bắt đầu mình buồn, bây giờ khổ thọ. Rồi mình nghe nói cái đó là kẻ thù của bạn mình, bắt đầu mình cảm thấy vui, đây là lạc thọ. Còn nếu không biết thì ở trạng thái vững chừng. Thôi tôi giảng sơ thôi ha, khi nào có rảnh mình giảng xong nữa. Thì cái bất lạc, bất khổ thọ của người trời nó khác, của địa ngục khác, của ngạ quỷ, súc sanh, Atula khác. Còn bất lạc, bất khổ thọ của tứ thiền, tứ không khác. Nghĩa là cái trạng thái không có chiếm hữu bên ngoài, không có chiếm hữu bên trong, nhưng mà còn chiếm hữu cái mông lung của tư tưởng, thì cái này mới là nguy hiểm đấy. Nào thì thôi, còn tới bất lạc, bất khổ thọ của nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai nó lại khác nữa. Đây là bất lạc, bất khổ không có thọ. Thì tới A-la-hán bất lạc, bất khổ thọ hoàn toàn 24/24. Rồi tới Như Lai là có bất lạc, bất khổ thọ khác nữa, Bồ Tát khác nữa, thôi để khi khác. Nào, cái đó là, rồi chúng ta thấy cái đạo Phật nó có, nếu không nóng 15 mạng chúng sanh là chúng ta chết. Chúng ta chết. Chúng ta rối trí rồi, chúng ta đi vào ngũ âm ma. Thành ra ngũ âm ma thật ra nó không có, mà có là tại mình. Mình nói gió độc, thật ra gió không có độc hay là không có không độc gì hết á. Gió độc tại sao có những người mạnh khỏe người ta vẫn bình thản, mà người yếu thì bị. Tại mình chứ, mình dời, mình yếu, mình dời cái gió độc vô. Cũng như ta nói cờ bạc là hại, tiền bạc là ác. Tiền bạc có thật sự là ác không? Ác nghiệp chi mi lắm rứa, rứa tiền mới làm nhân lợi quá ra điên. Thật sự tiền bạc ác không? Không, cái đó là sai. Tiền bạc mà nếu mình biết dùng nó thì nó là lợi dụng, đâu có gì ác. Nó rất là linh động và sinh động, sáng tạo, giúp đỡ biết bao nhiêu người khác. Nhưng mà nên nhớ người phàm phu thì nên lánh tiền. Mình phải là thánh chưa? Mấy ai gần sắc không đóng mà gần tiền không tham được mấy người? Mình được vậy chưa? Mình A-la-hán chưa? Mình biết được cái tâm mình chưa? Nếu A-la-hán rồi thì có tiền càng nhiều càng tốt. Gần sắc mà không đóng, gần tiền mà không tham. Còn mình cái chủng tử nằm hết ở trong này có đóng, vỗ ngực người ta không tham, mà một vài tỷ không sao, rút vài trăm tỷ cái ngã gục liền. Như vậy là mình không hiểu mình. Tôi nói chứ mà không có hiểu nha. Thành ra tôi thường thường nói cái tiền nó ác nghiệt chi mi lắm đó tiền, nhưng thật sự không phải tại tiền đâu, mà tại cái tâm mình chứ. Từ A-la-hán trở lên là tôi không ngán tiền, không ngán sắc đẹp đâu. Còn bây giờ tôi chạy dài dài á, tôi xin nói thật, vì tôi là phàm phu thôi. Tôi gặp tiền là tôi lánh xa, tôi gặp sắc đẹp là tôi ngó chỗ khác, tôi không dám chìm đắm trong đó đâu. Còn các vị Bồ Tát người ta chìm trong đó mà người ta không dính mắt. Còn mình cứ ghiền là vô lượng kiếp, cái chủng tử nó ngủ ngầm, mà mình biết nó ngủ ngầm là khá, sao mình không biết nữa. Chứ chừng té mà cái vịt rồi chừng mới la trời thì là xuống tới địa ngục rồi, bò lên nữa thì tội nghiệp cho cái đời tu của mình. À, tôi có nhớ chứ không phải là tôi nói là coi chừng á, tôi nói không phải là tôi nói một chiều đâu, nhưng mà nhiều khi giảng không giảng hết được. Rồi có khi tôi đắp đổi qua lại, tôi phải nhớ, tùy theo có 15 hạng chúng sanh này, mà 15 hạng chúng sanh thì nó có thân tâm và hoàn cảnh. Mà cái quan trọng là cái tâm thôi, còn thân là hoàn cảnh không quan trọng. Nhưng người sơ cơ thì thân hoàn trọng vẫn rất quan trọng. Tôi nói tới rồi tôi nói lui, tôi nói xuôi rồi tôi nói ngược, tự phải hiểu. Còn khi đắc quả là hán rồi, sắc thân này bây giờ bệnh nằm la liệt suốt đời, bây giờ cũng lấy niết bàn như thường. Hoàn cảnh bây giờ xuống địa ngục, vô cái nhà thương biên hòa, sống như người điên, vẫn thấy niết bàn như thường. Còn bây giờ thấy tôi vô nhà điên là vài bữa tôi điên luôn á. Nó phải hiểu. Mình phải hiểu cái đó. Mình đã chưa đắc quả thì đừng có coi thường giới lực. Sư trưởng nói là mấy ai mà gần sắc không đấm, gần tiền không tham, uống rượu không sai, mà đã sai mà không loạn. Mấy ai? Tức là vẫn có đấy, nhưng được mấy người như vậy? Đó là khất sĩ mình đang qua đấy. Thì mình phải coi chừng. Thì Đức Phật có nói chừng nào con đắc quả A-la-hán, con mới tạm tin con. Bây giờ nhập lưu không biết tôi đắc chưa nữa. Thành ra tôi tự thấy nó tôi nói vậy cho mà tôi tiểu thừa lắm, tôi không còn gái dưới giới. Khi nào kẹt không phương tiện được tôi mới phương tiện thôi, còn tránh được tôi tránh tối đa. Thành ra tôi bị đầy hoài, nhưng mà kệ ai nói gì nói, chỉ mình biết mình thôi. Mình trách nhiệm lấy đời mình an ủi lấy mình cho mình xuống địa ngục, mình đưa mình lên niết bàn. Rằng tôi giảng cái này của một Phật một ma đấy, nếu tôi đúng là tôi thành Phật mà tôi trật là tôi thành ma đấy. Phật tử đừng có tin tôi, mà đây là cái chất liệu thêm cho mình để nghiền ngẫm trong lúc mình đang tu tập. Tôi xin thưa thêm một lần rõ ràng như vậy. Đó thì chúng ta thấy ở đây đó tới tứ thiền. Bởi trong Thủ Lăng Nghiêm nói thường tưởng mà tất thăng, thường tình tất đổ. Nếu mà thường tư tưởng không thì bây giờ thăng đấy. Tới đây là 10% tư tưởng, 10% tư tưởng không, không còn tình nữa. Mà tình là gì? Tình tức là cảm giác, tưởng tức là phân biệt. Hãy người nào phân biệt nhiều á thì người đó thăng, mà người nào cảm giác nhiều thì người đó sa đọa. Nào chư Phật tử mới thấy là trong cái Thủ Lăng Nghiêm có cái chỗ, nhiều cái chỗ nó bí hiểm đâu, mà nếu mình nghiên cứu 15 hạng chúng sanh mà trả lời được hết. Cái chỗ mà lúc mà A Nan mà bà Ba Sa Ba Đề đó là dì ghẻ của Phật, là em ruột của mẹ Phật đó, thì hồi đó xin xuất gia ở tại thành Ca Tỳ La Vệ gì đó, thì Đức Phật 3 lần từ chối. Rồi sau Đức Phật qua nước khác thì bà với 500 thiền nữ đắp y cạo đầu mang bát luôn, như là tiền cảm hậu tấu đó, lội mấy trăm cây số đi lại Đức Phật, đờ Đức Phật chứng minh đắp y rồi, mang y rồi, y bát rồi, cạo đầu rồi. Đức Phật từ chối 3 lần. Bà ra cổng tình sao mà khóc. A Nan đi bát về thấy mới hỏi, A Nan nói để tôi vô bạch Phật cho. Thì khi A Nan vô bạch Phật, Phật cũng từ chối 3 lần. Thì A Nan mới bực, hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy tới người nữ tu đắc quả A La Hán không? Thì Đức Phật trả lời một câu, người nữ mà chịu tu đắc quả láng dễ hơn người nam. Mà không giải thích gì hết. Câu này tôi nhức đầu mấy mấy năm trời, tìm không ra. Đức Phật nói vậy sao kỳ, người nữ không cho xuất gia mà tại sao đắc quả láng dễ hơn là người nam? Nãy tới bây giờ tôi mới hiểu. Và tôi gửi Phật tử, gửi quý vị về nghiên cứu coi Đức Phật nói câu đó nghĩa là sao. Tại sao người nữ dễ đắc quả láng hơn người nam mà không cho người ta xuất gia, mà cuối cùng xuất gia phải thọ bát kính pháp, chịu 8 điều rất là hà hiếp người nữ. Theo cái tư tưởng á, thì mình nói hà hiếp, nhưng mà cái đúng cái trí tuệ là Đức Phật muốn cho người nữ dễ đắc quả. Thì chúng ta nghiên cứu có nhiều cái Đức Phật đưa ra mà Ngài không giải thích gì hết. Mà A Nan cũng không hỏi nữa. Bây giờ mình hỏi rồi mình thấy mình trả lời không được. Nhưng mà qua 15 hạng chúng sanh, quý vị sẽ thấy nó sáng tỏ trong đó, quý sự có thể có câu trả lời. Thôi giờ chúng ta tiếp tục. Thì từ tứ thiền đó, ở đây tôi có để cái mặt na là nó xen vô hết trơn. Bên mà thế giới chu kỳ, tam giới là do mặt na. Mặt na cung cấp chất liệu cho tư tưởng mới tạo tam giới. Nếu không có mặt na thì sẽ không có tam giới. Nhưng mà nhớ thì cái tạo ra đó chính là tư tưởng nha, là ông quân sư. Nhưng mà không có ông đại tướng thì lấy ai mà đánh. Ông quân sư đó đề nghị ông đại tướng nắm quân. Mắt tai mũi lưỡi hành động bằng thân bằng nghiệp là do ông đại tướng, do ông mặt na. Mà cái kho chứa để ông mặt na lấy binh sĩ khí cụ ra đó chính là A-la-gia. Di thức rất hay chỗ đó. Thành ra cái mặt na đó khi nó vô ai lại ra rồi đó, thì nó thành ra đứng lặng chuyển biến, tức là không có tướng nữa, chỉ có hình thôi.